Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 490 toàn dân công địch. Canh 5. Xin đừng xem bổ sung lý lịch bản lậu. Tôn trọng hạ ta này 130 thịt mỡ. Vô nghĩa. Đương nhiên là ngươi. Ân. Trước cũng không quá trọng yếu, bắt đầu hiểu biết tương đương. Kiều Kiều vẻ mặt ngạo kiều lãnh khốc. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái. Cười như không cười. Ta đây càng muốn từ quan trọng nhất bắt đầu nói. C1201 thế giới hoàn cảnh bối cảnh. Ta trước mắt còn không biết. Kiều Kiều. Vậy ngươi nói cái dám. Không biện pháp. Thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ cũng không cùng chúng ta thông dụng. Bất quá cho ta 2 ngày thời gian liền đại khái có thể loát một loát tương đương. Kiều Kiều lắc lư hạ cái đuôi. Làm bộ không thèm để ý. Kia không quá trọng yếu ngươi đâu. Ta a lục mang siêu năng kích hoạt rồi. Nhưng bởi vì vi khuẩn gây bệnh gen bệnh biến. Trước mắt thân thể hao tổn khá lớn. Cộng thêm lục mang siêu năng chỉ là hạt giống. Còn cần bồi dưỡng nảy mầm mới có thể vận dụng. Cho nên trước mắt còn không phải sử dụng đến. Dưỡng hảo thân thể lại nói. Vậy ngươi vi khuẩn gây bệnh gen bệnh biến tình huống như thế nào? Vượt qua sao? Không hoàn toàn vượt qua. Ý gì? Tần Ngư quay đầu xem Kiều Kiều. Nheo lại mắt. Đột nhiên đồng tử tràn ngập thượng một tầng màu đỏ tươi. Làn da cũng chợt trắng bệch lên. Lạnh băng. Khủng bố. Tâm huyết. Ủ rũ hung tính tràn đầy. Nhìn liền thuộc về đặc biệt đáng sợ cái loại này sinh vật. Căn bản không phải người sống. Kiều Kiều. Này cái quỷ gì? Tần Ngư mặt vô biểu tình. Ý tứ chính là ta nửa người nửa tang thi. Chỉ cần mạnh mẽ thay đổi hoặc là bị động kích thích tang thi hóa. Liền sẽ biến thành tang thi. Kiều Kiều ngốc. Mẹ nó còn có loại này thao tác. Kia đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Có tốt có xấu. Tốt là biến thành tang thi sau. Ta không sợ thương tổn. Thân thể khôi phục lực đạt tới biến thái cấp. Thiếu cánh tay gãy chân cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tái sinh ra tới. Sức chiến đấu cũng sẽ bay lên một cấp bậc. Cũng chính là trong truyền thuyết gen trình tự lại tăng lên. Chỗ hỏng chính là, ta sẽ trở thành toàn dân công địch. Bởi vì không hoàn toàn là tang thi. Cho nên sẽ khiến cho sở hữu tang thi đuổi giết. Bởi vì sẽ tang thi hóa. Một khi bại lộ, cũng sẽ trở thành sở hữu nhân loại thù địch. Bao gồm thế giới này sở hữu sinh tồn giả. Kiều Kiều, ta cảm thấy cùng chỗ hỏng một so. Cái gọi là chỗ tốt chính là cặn bã. Ai nói không phải đâu. Bực này với nàng ở thế giới này cao võ cao sát toàn dân chiến đấu phó bản bị hoàn toàn cô lập. Người cùng tang thi đều không chấp nhận được nàng. Sẽ không có bất luận cái gì trợ lực. Trừ phi nàng có thể hoàn toàn không bại lộ. Diệt trừ ngươi chủ quan thượng không tang hóa. Bị động kích thích đều là điều kiện gì? Kiều Kiều giống như so trước kia thành thục rất nhiều. Này miệng lưỡi làm Tần Ngư đều nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Vì thế nàng đứng dậy. Thân hình chợt lóe. Trực tiếp từ bàn làm việc bên kia tới rồi sofa bên này. Đem Kiều Kiều một phen ấn ở trên sofa. Ngọa tào. Sofa đông. Người làm gì? Chẳng lẽ người đã phát rồ đến phải đối ngươi tiểu tổ tông? Một con mèo động thủ sao? Kiều Kiều toàn thân lông tóc đều dựng đứng. Tần Ngư mỉm cười. Đồng tử màu đỏ tươi. Ôn nhu vuốt ve Kiều Kiều cổ. Người không phải hỏi ta bị kích hoạt điều kiện sao? Tương đương điều kiện chính là ăn cơm dục vọng. Nếu có ta thân thể khát cầu huyết cùng thịt xuất hiện. Ta đây liền sẽ khống chế không được. Tang thi hóa. Đầu ngón tay ý đồ sờ đến mạch máu. Nhưng mà sờ không tới. Bởi vì thịt mỡ quá nhiều. Kiều Kiều lại ngốc. Cả người run rẩy. Vậy ngươi đối ta tương đương. Tần Ngư cúi đầu. Ở hắn lỗ tai nhỏ biên nhẹ giọng nói. Ngươi tương đương thoạt nhìn tương đương khá tốt ăn tương đương. Đại khái nhớ tới bị Tần Ngư hút máu bộ dáng. Kiều Kiều sợ hãi. Vội ôm chặt thảm xúc thành một đoàn. Trợn to mắt. Bỗng nhiên hai chân vừa kéo. Vẫn không nhúc nhích, Tần Ngư sửng sốt, trừ trừ khóe miệng, mẹ nó, thế nhưng dọa hôn mê. Này mẹ nó đến nhiều túng a. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glee Studio, Hoàng Kim trên vách tuyến đã phát một loạt, dọa hôn mê cũng hảo, dù sao cũng tương đương ngủ. Tần Ngư Thu tăng hóa trạng thái, ngươi không sợ hắn thật sự đối với ngươi trong lòng sợ hãi. Tần Ngư đi trở về ghế dựa bên kia, ngồi xuống, đánh máy tính, nhàn nhạt nói, từ trước không biết, nhưng sau này cả đời, mặc kệ dài hơn, hắn đều chỉ biết sợ ta một sự kiện, sợ ngươi không cho hắn ăn. Tần Ngư kinh ngạc, cười, xem ra ngươi đối chúng ta cũng rất để bụng sao, như vậy hiểu biết, suy nghĩ nhiều, ngạo kiều phá vách tường tương đương a tương đương. Tần Ngư bật cười, lại không truy vấn, chỉ kéo ra đề tài, làm ta nửa tang thi hóa xem như cái này phó bản đối ta lớn nhất ác ý sao? Khó khăn thật đúng là rất đại, không tính, hay là chỉ là ngẫu nhiên? Tần Ngư trong suy tư, Hoàng Kim vách tường bồi thêm một câu, người nhưng dĩ vãng tệ hơn địa phương tưởng. Tần Ngư biểu tình chất hạ, đánh chữ tay cũng dừng một chút, suy nghĩ một chút, âm trầm nói, sẽ có mặt khác thiên tuyển giả, càng cao chờ nguy hiểm phó bản. Thiên tuyển giả tương ngộ xác suất càng lớn, kỳ ngộ cùng chiến tranh cùng tồn tại. Người nói thẳng có không phải được rồi. Nhưng Tần Ngư mơ hồ cảm thấy này Hoàng Kim vách tường còn che giấu chút cái gì. Giấu giếm đồ vật khẳng định đề cập phó bản khó khăn. Chỉ có thể làm nàng chính mình là thăm dò. Đây là cũ kỹ lộ. Cho nên, bởi vì ta nửa tăng hóa, Hoàng Kim phòng C1201 nhiệm vụ hệ thống sẽ tự động đem ta phân loại vì dị đoan. Sẽ đem ta liệt vào công lược chém đầu mục tiêu. Sau đó, những cái đó thiên tuyển giả sẽ nhìn chằm chằm ta đuổi giết cũng không tính. C1201 tiểu vị diện phi cố định nhiệm vụ thế giới. Cũng là mở ra, tiến vào thế giới này thiên tuyển giả không nhất định là cùng cái nhiệm vụ. Cũng chưa chắc đều tiếp chém đầu hành động. Kia còn hảo, Tần Ngư thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng có thể tiếp nhiệm vụ này. Hơn nữa đem đã vượt qua bệnh biến đề. Biến dị nửa tang thi hóa, đạt tới gen khóa đệ nhị giai, hơn nữa còn nắm giữ lục mang siêu năng, ngươi xếp vào chém đầu hành động người. Trên cơ bản đều rất mạnh. Kia một giây, Tần Ngư liền ba cái xúc động. Một, ngực toái tảng đá lớn. Hai, đào phân đồ tướng. Ba, cậy Hoàng Kim phòng Hoàng Kim phá gạch. Hướng phía dưới chôn bom. Bị coi như toàn dân công địch lại còn muốn đưa lực với cứu vớt thế giới. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Chủ động phát hiện, cũng bị nhắc nhở, Tần Ngư chỉ có thể bảo trì ưu nhã mà không mất khí chất, mỉm cười. Cũng vứt đi tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc học tập khởi thế giới này văn tự. Vốn dĩ không thông thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ. Nhưng nàng từ trên máy tính download thế giới này văn tự hệ thống tiến hành học tập. Bao gồm văn tự cùng ngôn ngữ. Đại khái hoa 2 ngày. Nàng mạnh mẽ lấy siêu cấp đại não học tập một đại bộ phận cơ sở văn tự. Tuy rằng còn không thể tùy ý thông dụng thế giới này văn tự. Nhưng ít ra có thể xem hiểu cùng nghe hiểu một bộ phận. Tổng hợp tin tức, nàng có thể biết thế giới này chỉnh thể khoa học kỹ thuật trình độ cùng văn hóa trình độ trước mắt tối cao. Ít nhất so 2, 3, 4, 5 còn cao một cấp bậc. Từ máy tính khoa học kỹ thuật còn có quân giới có thể thấy được một chút. Bất quá thú vị chính là nàng ở bọn họ trong thế giới Internet phát hiện thế giới này cũng không phân chủng tộc cùng quốc gia. Là nhất thể hóa, cũng chính là công nghệ cao nhất thống quốc gia. Liên bang thống trị, nhưng mà thế lúc sau liền phân liệt. Nhân tộc chia 5 xẻ 7, nhưng tổng thể văn hóa căn cơ là nhất thể. Bọn họ chủng tộc màu da cũng các có bất đồng. Không hoàn toàn liệt vào hắc bạch hoàng, mà là đại hỗn hợp lúc sau thành quả. Này đó không quan trọng. Đương Tần Ngư xem đại lượng 3 năm trước đây mà thế bùng nổ sau Internet tin tức. Phản ứng chính là toàn dân khủng hoảng. Lại cũng đại khái phản ánh ra ngay lúc đó tình huống. Về hôm qua đơn chương, trọng ở báo cho đại gia loại chuyện này. Cho các ngươi phân biệt đúng sai. Biết một ít nội tình. Cũng không hy vọng các ngươi vì ta cùng người khác cãi nhau. Nếu thật muốn làm chút cái gì. Cũng là ta bên này xuống tay đi làm. Các ngươi phải làm sự tình chính là Ngoan ngoãn đọc sách Nga tương đương tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.